Bần Hàn Tức Phụ, chương 97, góc truyện audio.com, đến lúc đó ngươi cùng Triệu Từ sẽ không có chỗ dung thân. Ngươi cũng đã biết bệ hạ thập phần coi trọng Triệu Từ. Hắn vốn có thể có tiền đồ như gấm, nếu bởi vì nguyên nhân là ngươi, sau này không thể đặt chân tại triều đình, không thể thi triển khát vọng. Ngươi cảm thấy phần tình cảm này còn có thể lâu dài. Tiết Quý Phi lấy thân phận của ngươi từng trải để khuyên nhủ, La Tư Nông, ngươi đối nam tử còn là không biết. Bọn họ lúc tình nồng tự nhiên ngàn hào vạn hào, nhưng cuộc sống này còn dài, 10 năm, 20 năm. Ngươi có thể bảo đảm ngày sau tâm tư hắn sẽ không thay đổi, sẽ không hối hận về quyết định ban đầu. Đến lúc đó ngươi còn có thể cảm thấy, hy sinh rất lớn vì phần tình cảm này là đáng giá. La Tố bị nàng nói sắc mặt tái nhợt, nàng xác thực không có, nghĩ tới cái mặt này. Hiện giờ bị Tiết Quý Phi cảnh tỉnh, sống lưng không khỏi ra mồ hôi lạnh rét run. Nếu sau này Triệu Từ không có tiền đồ, còn có thể một đời một thế không hối hận sao? Cả đời dài như vậy, ngay cả nàng cũng không biết sau này có thể thay đổi hay không, thì làm sao biết Triệu Từ có thể kiên trì cả đời đâu? Có lẽ có một ngày quả thật như Quý Phi đã nói, thấy người khác phong quang vô hạn, mà mình tha hương gian chán nản, sẽ không hối hận quyết định hôm nay đâu. Trong lòng La Tố không dám cam đoan, Tiết Quý Phi thấy nàng động dung, khẽ hé miệng, không nói đến hắn ngày sau có không hối hận hay không, chỉ nói đến hiện tại, ngươi cam lòng thấy hắn hủy hoại tiền đồ của mình. Hắn thập năm gian khổ học tập đọc sách chính là vì ngày hôm nay. Hắn hiện giờ lại vì ngươi mà buông bỏ nhiều năm cố gắng, lại là gánh vác thiên hạ bêu danh. La Tư Nông, ngươi nhẫn tâm sao? Nói xong thanh âm lại là mang theo vài phần nghiêm nghị, La Tư Nông, ngươi cũng đã biết Triệu Từ còn đang nghĩ cách khiến Hoàng thượng đáp ứng hứa hẹn lúc trước tứ hôn cho hai người các ngươi. Hoàng thượng chính là người đứng đầu thiên hạ, mặc dù hắn miệng vàng lời ngọc nhưng lại bị hạ thần bức bách làm ra chuyện khiến thần dân diễu cợt, ngươi cũng biết hậu quả rồi đó. Trong lòng La Tố đột nhiên trầm xuống, vội nói, nương nương, vi thần biết rõ. Tiết Quý Phi dịu dàng cười cười, ngươi là nữ tử thông tuệ tự nhiên biết rõ ý tứ của bản cung. Bản cung biết ngươi và Triệu Từ cùng Chiết Nhi có vài phần giao tình. Bản cung cũng hết sức yêu thích những người tuổi trẻ đầy hứa hẹn như các ngươi. Không hy vọng các ngươi bởi vì nhất thời hồ đồ, phá hủy cả đời. Tạ ơn nương nương chỉ điểm, vi thần, biết rõ nên làm như thế nào. La Tố không biết mình rời khỏi cung như thế nào. Chỉ biết là trời đã trở nên âm u, ngồi bên trong xe ngựa cũng có thể cảm giác được từng đợt hàn khí từ bốn phương tám hướng thổi qua. Lần đầu tiên La Tố cảm giác được rõ ràng khó khăn vắt ngang ở giữa nàng và Triệu Từ. Không chỉ là gia tộc và người khác không hiểu, lại là chỗ cấp trên không thể dễ dàng tha thứ cho sỉ nhục này. La Tố không nhịn được cười chảy nước mắt, vì sao ở xã hội phong kiến này, ngay cả yêu đương, đều phải được người trong thiên hạ cho phép. Nàng đến cùng đắc tội ai, yêu đương đều không cho nàng như ý. Tiểu Lục ở bên cạnh thấy mặt nàng dung mấy phen thay đổi, đột nhiên kinh hô, phu nhân, tại sao ngài khóc? La Tố lau nước mắt, nhìn nước mắt trên ngón tay mình, đột nhiên cười hai tiếng, không có khóc, là hạt cát vào trong mắt mà thôi. Sau khi hồi phủ, La Tố cả đêm đều không. Góc truyện audio.com, ngủ, ngồi ở trên giường ngẩn người. Lúc trời sắp sáng, mới viết một phong thư dặn người tìm cách đưa cho Triệu Từ. Quay đầu lại vào cung, thỉnh cầu đi phía nam. Vùng đất cực nam của Đại Chu Hoàng Triều là Duyên Hải Hải Châu. Bởi vì là chỗ biên giới, gần biển rộng cho nên chỗ đó ngư nghiệp phát triển. Nhưng dù vậy, dân chúng chỗ đó cũng bởi vì cách Hoàng Triều quá xa cho nên hết sức nghèo khổ. Tuy có thể đánh cá, nhưng cũng bởi vì nguy hiểm cực cao, cộng thêm không có cây nông nghiệp khác phụ trợ cho nên ấm no đều chưa với tới. Bất quá ở đó đều là làng chài, trên cơ bản không có đại thành trấn nào, lại gần biển cả cúa xa xôi, cho nên tinh lực Chiêu Vũ Đế dành cho mảnh đất này cũng không nhiều, cơ hồ cho rằng đó là một vùng đất bỏ đi. Sở dĩ La Tố chọn cái chỗ này, cũng bởi vì cách xa, rốt cuộc không cần cùng những trung tâm quyền lực nhấc lên quan hệ, sau này biển rộng mặc cá nhảy, ai cũng không xen vào chuyện của nàng. Triều Vũ Đế xem tấu chương, nhíu mày nhìn La Tố, La Tư Nông, ngươi vừa mới vào triều, lại muốn đến vùng đất cực nam, ngươi cũng biết chỗ đó so với Tây Nam càng thêm nghèo khó. Chỉ cần có thể vì dân chúng xuất lực, vi thần cái gì cũng không sợ. La Tố nói năng hiên ngang lẫm liệt. Triều Vũ Đế thấy trên mặt nàng mang vài phần không phục, hỏi, ngươi là vì chuyện bên ngoài đưa khí. Nếu vậy mà chọn nơi này, đều có thể không cần. Ngươi chính là nữ tử, như thế nào để cho ngươi đi đến vùng đất nghèo khổ kia chịu tội? Bệ hạ, đây là tâm ý của vi thần, cầu xin bệ hạ thành toàn. La Tố giọng nói kiên quyết, bổn cô nương không thể trêu vào, tổng có thể ẩn núp khởi đi. Hơn nữa nàng có cảm giác hiện tại Hải Châu rất có thể là chỗ Châu Tam Giác nàng biết. chỗ đó khí hậu cũng không sai, ít ra mùa đông không lạnh. Đến lúc đó nàng đi bờ biển đắp căn biệt thự thư thư phục phục qua chính mình ngày đi. Bệ hạ, vi thần đến đó, nhất định ra sức vì dân chúng làm việc giúp các lão bách tính được ăn cơm no, cầu xin bệ hạ thành toàn. Ngươi, chào ôi, Triều Vũ Đế trong lúc nhất thời không biết nên đáp lại như thế nào. Hắn thật sự coi trọng nữ quan trẻ tuổi này. Hiện giờ Đại Chu có được thực lực như vậy, không thiếu được công lao của nàng. Vậy mà hết lần này tới lần khác chuyện nàng muốn làm, đều là như vậy kinh thế hãi tục. Hắn ngày sau còn muốn đem người này vì thiên tử kế nhiệm phân ưu, ở đâu có thể để cho nàng chịu thiệt thòi. La Tố lại dập đầu cầu xin bệ hạ thành toàn, dù sao cũng phải cho vi thần đến một nơi khác. Vi thần chỉ có cái tâm nguyện như vậy. Triều Vũ Đế trầm mặc thật lâu, mới nói, cho ngươi đi một năm sau trẫm sẽ triệu ngươi về Bắc Đô. La Tố sững sờ một cái, lập tức khấu tạ, đa tạ bệ hạ thành toàn. Còn chuyện đi một năm hai năm, hay là lâu hơn, La Tố không biết đến lúc đó hoàng thượng còn có thể nhớ đến tiểu nhân vật như nàng không. Sau khi rời khỏi hoàng cung về phủ, La Tố liền cho người nhanh chóng thu dọn đồ đạc, lại sai người đưa thư cho lão gia La Lão Căn, để bọn họ đừng lo lắng cho nàng. Tiểu Lục nói, Triệu đại nhân còn chưa nhận được thư đi, hiện tại Triệu đại nhân bị giam lại suy nghĩ lỗi lầm, người khác đều không vào được phòng. La Tố ngơ ngác một chút cười nói, không có việc gì, qua một thời gian thì tốt rồi. Đợi nàng vừa đi, hoàng đế tự nhiên sẽ thả Triệu Từ ra. Như vậy cũng tốt, đỡ phải đến lúc đó lại muốn một phen sinh ly tử biệt. Tiểu Lục, góc truyện audio.com, đỏ hồng mắt đại nhân, vì sao ngài phải tự ủy khuất mình? Cần gì phải đi đến nơi đó chịu khổ? La Tố cười nói, đây là ủy khuất sao? Loại chuyện như vậy, như người uống nước ấm lạnh tự biết. Trang tử không phải cá làm sao biết cá vui mừng. Phu nhân, người nói những thứ này, ta như thế nào đều nghe không hiểu à? Tiểu Lục hồ đồ nhìn nàng, La Tố khoát khoát tay, đừng để ý tới ta đều là hồ ngôn loạn ngữ. Nhanh chóng thu dọn đồ đạc đi, người theo cái chủ tử như ta cũng là đáng thương, cả ngày chạy ngược chạy xuôi, bằng không ngươi liền ở lại đây đi. Dù sao bên cạnh ta cũng không có gì hay mà thăm dò. Tiểu Lục vừa nghe, nóng nảy, không được, ta muốn đi theo phu nhân. Phu nhân đi nơi nào đều phải mang ta theo. Thấy dáng vẻ kích động của Tiểu Lục trong lòng La Tố ấm áp, cười nói, hảo, nếu ngươi nguyện ý ta tới chỗ nào đều mang ngươi theo. Nói đến nói đi, đến thế giới này lâu như vậy, người nàng quen biết cũng chỉ có chút ít như vậy. Người có tình cảm thật sự với nàng, cũng chỉ có hai ba người mà thôi. Tiểu Lục mặc dù là cái gián điệp tốt xấu gì cho tới bây giờ không có tổn thương qua nàng. Bồi nàng cùng đi qua nhiều gian khổ như vậy, chịu khổ chịu tội cũng không ít. Có thể có một nha đầu như vậy bồi ở bên người cũng là một chuyện may mắn a. Trước khi đi, La Tố cùng Tử Oánh chào hỏi, thuận tiện cáo biệt. Ta còn muốn chuẩn bị cùng ngươi làm buôn bán đâu, bây giờ nhìn lại là không có cơ hội rồi. Tử Oánh nói, vì sao đột nhiên muốn đi, thiên hạ rộng lớn như vậy tổng muốn đi xem một chút. Cũng không cần đến Hải Châu a, ta nghe nói nơi đó hết sức cằn cỗi, dân chúng sinh sống hết sức cực khổ, thương nhân đều không qua bên đó buôn bán. La Tố cười nói, Tử Oánh, ngươi từng thấy biển chưa? Tử Oánh lắc đầu, ngược lại nghe qua, trong sách đã từng viết qua, so với hồ muốn đại. Đúng vậy, so với hồ đại, lớn hơn rất là nhiều. Biển cả bao la hùng vĩ, ngươi hoàn toàn không tưởng tượng nổi. Đó là một tồn tại hết sức thần kỳ. Ta muốn đến bờ biển xem một chút, nghe một chút tiếng sóng biển, hít một chút gió biển, may mắn có thể nhìn ngắm rất nhiều loài cá màu sắc rực rỡ. Không chừng, còn sẽ gặp được du khách hải ngoại. La Tố càng nói, càng thấy mong đợi, ngươi nói, địa phương tốt như vậy, không đi có phải hết sức đáng tiếc hay không? Tử Oánh nghe xong hai mắt trợn trắng, đủ mọi loại cá màu sắc. Du khách hải ngoại cũng có người sao, là thần tiên, ai biết được, không chừng chính là một cái kỳ nhân dị sĩ tóc vàng mắt xanh. Cho nên a, ta muốn qua đó xem, so độ giàu có, ở đâu có thể so với Bắc Đô Thành phồn vinh hưng thịnh. Ta ngay cả Bắc Đô Thành đều không lưu luyến, cần gì phải vì phú quý làm một người khách bình thường chờ đợi bên trong thành. Còn không bằng tìm địa phương mình thích dựng một căn phòng ở, làm ruộng trồng trọt, hoặc là đánh cá bán cá. Nếu quả thật là như thế, cũng sẽ muốn đến chỗ đó ở. Tử Oánh hiểu rõ, La Tố cười chụp bả vai nàng, ta có đi xa, chúng ta vẫn có thể thư từ qua lại. Bất kể là chuyện gì, ta tất nhiên hễ biết thì sẽ nói, hễ nói thì sẽ nói hết. Tử Oánh cười nhìn nàng, nhẹ nhàng gật đầu, con mắt chậm rãi phiếm hồng. Ngươi đi đường cẩn thận, cùng Tử Oánh cáo biệt, đối với Bắc Đô Thành, La Tố không có gì lưu luyến. Duy nhất người làm cho nàng lưu luyến, kiếp này cũng là hữu duyên vô phận. La Tố tự giễu cười, Tiểu Lục sai người khuân đồ, ngày mai chúng ta. gocchuyenaudio.com sẽ xuất phát. Tiểu Lục nghe vậy, hưng phấn chạy đi phân phó lão mộ tử bắt đầu thanh ít đồ chuẩn bị xuất phát. La Tố thấy cảm xúc biến hóa nhanh chóng của nàng, nhịn không được bật cười. Tiểu nha đầu này ngược lại tâm đại, trước hết bỏ bên kia hoàn cảnh không tốt. Nghe nàng nói ở đó có rất nhiều hải sản ăn ngon, liền lập tức thay hình đổi dạng. Người như vậy cũng không biết là như thế nào hỗn thành gián điệp. Ngày hôm đó nàng rời đi, Bắc Đô thành một mảnh rực rỡ ánh nắng mặt trời. Bởi vì nàng ở chỗ này cũng không có bao nhiêu bạn bè, mà nàng cũng không có nói với người khác tin tức phải đi, cho nên cũng không có ai đến đưa tiễn. Tiểu Lục ở trong xe oán hận, Hoa phu nhân đã biết ngài đi hôm nay, còn chưa tới đưa tiễn. May mà ngài trước khi đi đã cùng nàng bái biệt, có lẽ là trì hoãn. Hơn nữa, loại thời điểm này không đến cũng tốt, ta cũng không muốn khóc sướt mướt. La Tố thoải mái nằm ở trong xe, nàng nhìn hai bên hộ vệ còn có đoàn xe trước sau, cảm giác hết sức thư thái. Có lẽ là hoàng đế đều cảm thấy thua thiệt nàng, cho nên lần này nàng đi Hải Châu, là dùng thân phận đặc sứ Bắc Đô đi. Cái gọi là đặc sứ cũng chính là cái nhân khẩu ở tạm mà thôi. Bất quá quyền lợi nghe nói rất lớn, ít nhất ở bên kia, dù là Hải Châu Chi Châu, cũng không thể như thế nào khó xử nàng. Hơn nữa bên cạnh còn có thị vệ Chiêu Vũ Đế phái tới bảo vệ nàng đi theo. Những người này đều không phải là dễ trêu, an toàn có thừa, bên cạnh lại không thiếu bạc, La Tố đã bắt đầu tiến hành quy hoạch cho tương lai. Nàng nhất định phải xây một cái biệt thự cạnh bờ biển, ở bên kia sống những ngày thoải mái. Hết thảy chuyện ở Bắc Đô Thành, đều sẽ quên đi. Nàng đang phiền muộn nghĩ ngợi, đột nhiên xe ngựa ngừng lại, nghe bên ngoài có người quát lớn, đây là xe giá của đặc sứ Bắc Đô La Đại Nhân, người đến là người phương nào? Phu nhân nhà ta là hảo hữu của La Đại Nhân, lần này tới, là muốn tìm La Đại Nhân. Bên ngoài là thanh âm của một nam nhân trung niên, La Tố vừa nghe, vội vàng vén rèm lên xem, quả nhiên thấy ký hiệu xe ngựa Hoa Gia. Đội ngũ xe ngựa kia thật dài, xem ra sản cũng không so với nàng thiếu a. Tử Oánh đây là muốn dọn nhà đi sao? Cách Trương,